Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 465, Thánh Thành có linh thiên tài. Một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Hào quang thụy thải ngàn vạn đầu, từ to lớn thánh thành các nơi bắn ra. Tại thánh thành trên không kết thành một cái chói lọi nhiều màu quang cầu. Sau đó lại là rủ xuống ngàn vạn tơ lụa. Trong đó nhất là thô to một chùm hào quang trực tiếp từ ở giữa tòa thánh thành bắn ra. Rơi vào đồ tể chờ F4 tổ hợp thành viên cộng đồng chấp trưởng Thôi Phát kia một khối cổ phù bên trên. Thánh thành chỗ hiển hiện dị tượng, hấp dẫn ngoài thành chú ý của mọi người. Mà Hứa Vui cũng là nhờ vào đó trước nhỏ bạo động bên trong thoát thân mà ra. Không còn là mọi người chú ý tiêu điểm. Chìa khóa xác nhận, truyền thừa xác nhận, người đời sau vì sao mà đến. Bỗng dưng, một cái hùng vĩ thanh âm từ thánh thành bên trong truyền đến. Mang theo lớn lao uy nghiêm, khiến thánh nhân cũng là thần sắc trang nghiêm, không dám có chút khinh thị. Tòa này trải qua không chỉ một vị đến thần lực gia trí. Vô số cổ đại đại năng giảng đạo thánh thành thật đã đản sinh ra ý chí độc lập. Không còn là một tòa tử vật. Thánh thành nói tới cũng không phải là bây giờ hiện đại ngữ, mà là một loại bây giờ gần có lẽ đã thất truyền cổ ngữ nói. Phát âm tối nghĩa, nhưng là tại cái thanh âm kia phát ra thời điểm. Cho dù là đối cổ ngữ nói hoàn toàn không biết gì cả người trẻ tuổi trong lòng đều là dâng lên một tia minh ngộ, nghe hiểu ý tứ trong đó. Trên thực tế, loại này cổ ngữ nói đối với thánh thành cùng lúc trước viễn cổ thần triều sau người mà nói tương đương với ám ngữ một loại, là một loại phòng ngự chuẩn bị ở sau biện pháp. Mà đối mặt thánh thành đặt câu hỏi, đồ tể hai tay cao cầm cổ phù văn, há mồm phun ra những cái kia tối nghĩa khó hiểu âm tiết. Đồ tể ngôn ngữ liền không có thánh thành như vậy tự mang phiên dịch công năng. Trong lời nói càng là mang theo một loại ma lực kỳ dị, khiến đầu người não u ám. Thậm chí những cái kia không tin tà, liều mạng nghĩ phải nhớ kỹ đồ tể phát âm cường giả, cuối cùng đều là thần sắc ảm đạm, rơi vào một cái thổ huyết hôn mê hạ tràng. Cho dù là ở đây các thánh nhân, lúc này cũng không ít người nhíu mày, không có nắm giữ tìm ra lời giải chi pháp, liền coi như bọn họ có siêu phàm nhập thánh diễn toán năng lực cũng không có đất dụng võ. Rốt cục, đồ tể tự thuật đi tới hồi cuối, lần này tất cả mọi người nghe hiểu đồ tể lời nói. Bởi vì hắn dùng chính là hiện tại đại lục tiếng thông dụng, mời mở thánh chiến đài. Lại qua thật lâu, thánh thành bên trong truyền đến đáp lại. Chỉ một chữ, chuẩn, về sau chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, to lớn thành cửa mở ra một cái khe hở. Tuy nói chỉ là một cái khe hở, nhưng lại cũng đầy đủ hơn 10 chiếc rộng lượng xe ngựa đồng hành. Bởi vậy có thể thấy được cửa thành bao la hùng vĩ. Trong thành tiên hiền cảm ngộ, gì khác, có thể tự do cung cấp các ngươi quan sát, trải nghiệm, nhưng là chớ sinh ra lòng bất lương. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đây là thánh thành bên trong truyền ra tranh tranh lạnh ngữ, tại tim của mỗi người bên trong vang vọng, khiến người không khỏi sinh ra tim đập nhanh chi ý. Tại lúc này không còn dám trong lòng còn có may mắn. Ngay sau đó, một đạo sáng chói kim quang đại đạo từ trong thành bắn ra, nối thẳng thánh thành bên ngoài bình nguyên. Kim quang đại đạo tại ra khỏi thành trong nháy mắt lại là phân hóa thành một mảnh phô thiên cái địa. Màn sáng, đem tất cả mọi người là bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này không ít thế lực thánh nhân đều là nhíu mày, nhưng lại cũng không có phản kháng. Vèo, kim quang đại đạo tự động sàng chọn. Sau đó tiếp dẫn các thế lực từ thánh cấp đường chiến lược thẳng tới ở giữa tòa thánh thành thánh chiến đài vị trí. Sẽ không bỏ mặc những này từ thánh cấp bậc cường giả ở trong thành tùy ý làm bậy. Trong nháy mắt, bình nguyên bên trên các thế lực đỉnh cao nhất chiến lực chính là biến mất không còn. Cùng nhau biến mất còn có đoạn thuần dương các loại thế lực bán thánh cấp bậc mãnh nhân. Dù sao bọn hắn nếu là muốn thừa cơ làm điểm gì gì đó, liền ngay cả thánh thành ý chí đều không nhất định có thể kịp thời kịp phản ứng. Mà cùng đoạn thuần dương bọn người khác biệt chính là, Sở Thiên Kiêu chờ Tam Quốc một chùa bán thánh lại là không có được. Trên người có thần triều huyết mạch cùng truyền thừa. Nhận lấy thánh thành tán thành. Đồng thời lần này Tam Quốc một chùa mang đến cơ hồ tất cả cấp cao chiến lược. Ngoại trừ Tráng Thanh thế lớn cùng phòng ngừa vạn yêu thú tộc lật lọng bên ngoài. Còn có một cái khác trọng đại nguyên nhân thủ vệ thánh thành. Tại Tư Thánh chi chiến mở ra trong khoảng thời gian này. Đảm nhiệm thánh thành các nơi người thủ vệ. Phòng ngừa có người âm thầm từ đó cản trở. Làm một chút nhận không ra người tiểu động tác. Mà cũng liền tại ngay cả đoạn Thuần Dương Đô là biến mất về sau. Ngô Địch bỗng nhiên phát hiện mình bị không để ý đến. Hơi, cái khác thánh nhân tiểu đồng bọn đều có chuyên môn kim quang thông đạo thẳng tới thánh chiến đài. Mà hắn có vẻ như còn muốn tự mình đi lấy đi. Điều này làm cho Ngô Địch đã lâu cảm nhận được tất chó đồng dạng cảm giác. Phi thường muốn đem tòa thánh thành kia ý chí bắt tới cho hắn một quyền. Hảo hảo nói một chút, ngươi cái này kiểm trắc hệ thống ao, hẳn là thăng cấp, không chỉ là Ngô Địch, liền ngay cả nguyên bản chính là cùng Ngô Địch cùng nhau đám người cũng đều là một mặt ngạc nhiên. Huynh đệ, ngươi làm sao còn ở nơi này? Không Hòa Thượng phá giới ngạc nhiên nói, ta nói Ngô Địch huynh đệ, ngươi thật đúng là không hù chết người không bỏ qua a. Ngay cả tòa thánh thành kia cảm giác đều có thể né qua. Lợi hại, Cát Hoàng dựng lên hai cây ngón tay cái, một mặt bội phục chi sắc, nội tâm nghĩ đương nhiên đem này xem như là Ngô Địch cố ý hành động. Không chỉ là Cát Hoàng, liền ngay cả cái khác rất nhiều người cũng cho là như vậy. Dù sao Ngô Địch đồ thánh thực lực liền còn tại đó, nhưng không có bị thánh thành sàng chọn chi quang chọn chúng. Ngoại trừ chính hắn chủ động che giấu thánh thành cảm giác bên ngoài. Không còn gì khác giải thích, mà giống Hứa Vui, Mộ Thanh Trúc chờ đối Ngô Địch hiểu rõ vô cùng người mà nói. Khi bọn hắn nhìn thấy Ngô Địch lúc này biểu lộ về sau lập tức biết được đây cũng không phải là Ngô Địch bản ý, mà là thật có chỗ nào xuất hiện sai lầm. Điều này làm cho bọn hắn trong nháy mắt chính là khẩn trương lên. Dù sao Ngô Địch thế nhưng là trận này Tư Thánh chiến chủ lực. Cùng lúc đó, ở giữa tòa thánh thành thánh chiến đài, từng đạo khí thế bàng bạc tồn tại xuất hiện tại chiến đài các nơi đám mây trên khán đài. Hoặc ngồi ngay ngắn hoặc khoanh chân, mà tại chiến đài đối lập hai bên, 36 yêu thánh cùng đồ tể 5 người xa xa tương đối. Một đám cường đại các thánh nhân ngay đầu tiên đã nhận ra Tam Quốc một chùa một phương chiến lực. Thiếu thốn, Ngô Địch vậy mà không tại, lập tức không ít người đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cũng là đem xem như Ngô Địch cố ý hành động. Tiểu tử thúi này, liền biết thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Đã nói xong hắn muốn xung phong đây này. Thời khắc thế này còn chơi cái gì chơi a? Rượu Nếp tức giận nói. Ta cảm thấy Ngô lão đệ khả năng không phải cố ý. Chờ một chút, ta cùng Thánh Thành Chi Linh câu thông trước. Đồ tể nói, nhắm mắt trầm thần, ít rượu nương. Không muốn đối Ngô tiểu hữu như vậy hà khắc sao? Nếu không người bị hù chạy làm sao bây giờ? Người đều đã trưởng thành. Có thể có người nguyện ý muốn ngươi cũng rất không tệ. Phải hiểu được chân quý a. Thừa dịp còn trẻ đem nên làm sự tình đều làm. Nên tiếc nuối đều. Đến từ Tây mà không đứng đắn Phật ra miệng thiếu nói. Xú Hòa Thượng ngươi muốn ăn đòn. Rượu Nếp lập tức khó thở. Tốt tốt. Hiện tại cũng đừng mở ít rượu nương nói giỡn. Muốn nói chờ chúng ta thắng trận này về sau mới hảo hảo thương lượng ít rượu nương hôn nhân đại sự. Vấn đề, khoảng cách thánh chiến đài mở ra còn có một chút thời gian. Ta tin tưởng Ngô tiểu hữu hẳn là có thể kịp thời đuổi tới. Thực sự không được liền từ lão phu ta lên trước. Đánh hắn cái ba quyền trước. Bác Nguyên Nông Phu nói. Đúng lúc này đồ tể mở hai mắt ra. Thế nào? Nam Sơn người đốn củi hỏi. Ây, đồ tể dừng một chút. Nói, nó nói lại đi tìm một chút. Mà trên thực tế, tình huống chân thật là Thánh Thành Chi Linh rất xấu hổ. Đối với mình thế mà làm ném đi một cái cường giả tuyệt thế chuyện này cảm thấy vô cùng không tu chân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.